Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi học xong 2 tiết tiếng Anh và 2 tiết ngữ văn buổi sáng, Dương Vũ trực tiếp tắt nắng. Bao nhiêu năng lượng đã nạp vào lúc sáng như đã cạn kiệt mà sụi lơ trên bàn. Nhìn qua Trương Gia Bảo vẫn thẳng lưng sau cuộc chiến, hắn không tin được hỏi. Sao cậu vẫn còn có thể giữ vững được ý chí? Nói rồi hắn chỉ tay một vòng quanh lớp nói tiếp. Cậu xem, những người khác đều gục ngã hết rồi kìa. Trương Gia Bảo như đã đắc đạo nói. Một khi đã đắm chìm vào việc học, thì cậu sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Dương Vũ và các bạn cùng lớp nghe vậy không khỏi giơ ngón tay cái, cho cậu một dấu like. Bạch Vi ngồi phía trên không khỏi tán phục, chắp tay muốn bái cậu làm sư phụ. Này Bảo nè, cậu có nhận đệ tử không nhận tớ đi? Dạy tớ thế nào mà đắc đạo như cậu đi? Mọi người trong lớp nghe vậy thì phì cười ha ha, bỏ lại Bạch Vi đang không hiểu gì mà gãi đầu. Lúc này Trương Gia Bảo mới thở dài, nói, tối nay đến phòng tớ, tớ ôn tập cho cậu. Bạch Vi ánh mắt lấp lánh như được cứu rỗi, nắm tay cậu. Cảm ơn cậu nhiều, Bảo ơi. Dương Vũ thấy y cầm tay cậu thì giơ tay chặt ngang, giọng chua lè nói. Cảm ơn thì cảm ơn, đụng chạm làm gì? Bạch Vi híp mắt nhìn hắn, xì một cái nói. Thích đấy, làm gì nhau? Gần trên trán hắn hơi giật giật, nhưng không muốn tốn nước miếng với y nên kéo tay Trương Gia Bảo đã thu gom đồ xong về ký túc xá. Bỏ lại Bạch Vi nhanh tay gom đồ vào ba lô, nhanh chóng đuổi theo. Đến khi đuổi kịp thì cả ba đã đến trước cửa ký túc xá. Về đến phòng cả ba để đồ lại bên trong rồi cùng nhau đến nhà ăn ăn trưa. Chọn lựa một lúc lâu, ba người quyết định chọn một quán cơm tấm gần trường. Đến quán cả ba gọi ba phần cơm kèm súp, rồi ngồi vào bàn bất kỳ. Bạch Vi bắt đầu tốn nước miếng nhiều chuyện, nói. Nè, hai cậu nghe gì chưa? Hình như lớp mình có học sinh mới đó. Dương Vũ chẳng tò mò mà bắt đầu chọn nước cho hắn với cậu. Bạch Vi cũng không để ý với hắn mà nói với Trương Gia Bảo. Nghe nói học sinh mới này là con ông cháu cha đó. Gia đình rất có điều kiện luôn, với lại tính cách cũng kiêu ngạo nữa. Trương Gia Bảo như mẹ hiền dạy bảo. Được rồi, đó là chuyện của người ta. Bạch Vi quen thuộc nhanh chóng nói theo. Đó là chuyện của người ta, chúng ta không nên xen vào chuyện của họ. Việc bây giờ là phải cố gắng học tập và vui chơi hết mình đúng không hả mẹ Bảo? Nói rồi y còn làm vẻ mặt tinh nghịch. Trương Gia Bảo híp mắt nhìn y, sau đó phì cười gõ đầu Bạch Vi một cái cốc. Không được nhại giọng mình, Bạch Vi cười lớn vâng vâng dạ dạ đáp. Dạ dạ dạ, đã rõ, cậu cũng chỉ lắc đầu cười với y. Đúng lúc này cơm được đem lên nên cả ba lại cùng nhau tập trung ăn cơm. Trước khi đưa đĩa phần cơm cho Trương Gia Bảo, Dương Vũ rất săn sóc chăn nước mắm và lau sạch muỗng nĩa cho cậu và mình. Bạch Vi ngồi đối diện cứ nghĩ sẽ có phần mình, nhưng thấy hai người bắt đầu ăn thì đã vỡ mộng nói. Của tớ đâu? Dương Vũ liếc y nói. Tự lấy đi tên kia. Bạch Vi đau đớn, chỉ hắn nhìn về Trương Gia Bảo cáo trạng. Này Bảo, cậu xem, mau quản lý lại bạn trai của cậu đi. Trương Gia Bảo bất ngờ, mặt đỏ lên nói. Nói gì đó, mau ăn đi. Dương Vũ ở bên cạnh không nói gì, chỉ vừa cười khặc khặc vừa đổi chén súp đã được thổi bớt nóng của mình cho cậu. Ở chỗ không thấy tay hắn cũng bắt đầu đỏ lên, Bạch Vi thấy được tất cả, chắt lưỡi híp mắt cười nhìn hai người. Cuối tuần các học sinh nhanh chóng dọn đồ trở về nhà, Trương Gia Bảo và Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người lên xe đã được gia đình sắp xếp đưa đến trước đó trở về nhà. Về đến nhà, cả hai theo thói quen vào nhà Dương Vũ. Đúng như dự đoán, cả nhà đã tập hợp bên nhà Dương Vũ, chỉ đợi hắn và cậu trở về ăn sáng. Ba mẹ Dương, cha ba Trương cùng với Trương Kiêu, Trương Thải Nhi và Trương Ninh ra đón hai người. Hai đứa con song sinh nhà Trương gia bây giờ đã phân hóa thành một nữ Alpha và nam Omega và cùng học trong một trường đại học thuộc top trong nước. Còn anh hai Trương Kiêu thừa kế chức phó chủ tịch của công ty trong nhà, phụ giúp cha Trương quản lý công ty. Mỗi tuần cả hai gia đình sẽ cùng nhau tổ chức ở một trong hai nhà bữa cơm đoàn tụ. Tuy không nhiều người như các buổi tiệc nhưng lại mang không khí đoàn viên, ấm áp. Cả hai nhà ngồi xoay quanh trên bàn tròn, hai bên Trương Gia Bảo là Trương Kiêu và Dương Vũ. Đây cũng là điều làm cho cậu hơi bất đắc dĩ, vì lần nào cũng dị khi hai người này ngồi cạnh cậu là lại thi gắp thức ăn cho cậu. Làm cho Trương Gia Bảo cảm thấy mỗi lần như thế lại nghĩ đến bản thân sắp thành heo luôn rồi. Điều này làm cho Trương Gia Bảo rất giờ khóc giờ cười, vì bốn người nhà cậu ai cũng rất thích Dương Vũ. Duy chỉ có Trương Kiêu là như chó với mèo, gặp nhau là y như sắp khai chiến tới nơi. Không suy nghĩ được lâu, vì chén cơm của cậu đã đầy đồ ăn rồi. Trương Gia Bảo cười hạnh phúc, chú Tâm ăn hết cơm và đồ ăn trong chén. Cách Trương.